Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1310, khuyên bảo tộc nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cáo từ rời đi, bọn hắn đi vào Tử Nguyệt Tiên Tử nơi ở, xem hết Tử Nguyệt Tiên Tử. Tử Nguyệt Tiên Tử mặt không có chút máu, một bộ hết sức yếu ớt bộ dáng. Vương sư huynh, Uông sư tỷ, ngươi nhóm cuối cùng là trở về. Tử Nguyệt Tiên Tử khẽ cười nói, ngữ khí để lộ ra mấy phần bất lực, nàng bị thương thế không nhẹ. Điền sư muội, lần này may mắn mà có ngươi, không phải gia tộc bọn ta liền phiền toái, nhiều ta liền không nói, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa thương. Vương Trường Sinh trịnh trọng hứa hẹn đạo. Tử Nguyệt Tiên Tử nếu là sử dụng linh bảo hòa thức phiến, cũng không trở thành rơi xuống đến nông nỗi này, bất quá nàng nếu là vận dụng hòa thức phiến, đấu pháp dư ba khuếch tán ra đến, vương gia tu sĩ sẽ chết càng nhiều. Uông Như Yên nắm chặt Tử Nguyệt Tiên Tử ngọc thủ chăm chú nói ra. Điền sư muội, tuổi của ta lớn hơn ngươi, ngươi nếu là không chê, về sau chúng ta lấy tỷ muội tương xứng đi. Tử Nguyệt Tiên Tử hơi sững sờ, nàng rất nhanh nghĩ đến tỷ muội một cái khác ý tứ, mặt tái nhợt gò má che kín ánh nắng chiều đỏ, dường như chân trời gấm hoa tăng thêm mấy phần xinh đẹp vũ mị. Tử Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu, có chút cúi đầu xuống, phương tâm nhảy loạn. Phu quân, muội muội, ngươi nhóm chậm rãi trò chuyện, ta đi xem một chút thanh ký. Uông Như Yên thức thời đứng dậy rời đi, lưu lại Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử một chỗ. Tòa nào đó yên lặng viện lạc, Vương Thanh Kỳ ngồi tại thạch đình trong, nhìn rộng mở cửa sân. Một trận làn gió thơm thổi qua, Uông Như Yên đi đến. Vương Thanh Kỳ tay nắm tay dạy Vương Quý Dục luyện đan, đốc thúc hắn tu luyện. Vương Quý Dục phạm phải sai lầm lớn, Vương Thanh Kỳ tựu không tha cho Vương Quý Dục, bất quá dù sao cũng là từ nhỏ nhìn thấy lớn hậu nhân, Vương Thanh Kỳ tâm tình dị thường bi thống. Quảng cáo, cửu thẩm, ngài đã tới. Vương Thanh Kỳ miễn cưỡng vui cười, chào hỏi một tiếng. Người biết rõ ta sẽ đến, ta và ngươi cửu thúc biết ngươi rất thưởng thức Quý Dục, đứa nhỏ này không có gì thói xấu lớn, bất quá có một ít sai lầm, phạm một lần liền sẽ ủ thành đại họa, nhất định phải cho tộc nhân khác biết, loại này sai lầm hậu quả. Uông Như Yên sụ mặt nói, ngữ khí nghiêm khắc. Vương Thanh Kỳ cười khổ một tiếng, gật đầu nói, chất nhi biết, chỉ là từ nhỏ nhìn thấy lớn, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Khổ sở là bình thường, thanh trí ngộ hại thời điểm, ta và ngươi cửu thúc vậy rất khó chịu, chuyện này vậy bộc lộ ra gia tộc chúng ta tồn tại rất nhiều tai họa ngầm, về sau muốn thành lập nhất cái ngoài đảo chiêu đãi chỗ mới được, chuyện này cũng cho chúng ta cảnh tỉnh, gia tộc càng ngày càng tốt, bất quá chúng ta vẫn là gặp được các loại khó khăn, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Uông Như Yên sắc mặt dừng một chút, mở miệng an ủi. Vương Quý Dục là vô tâm chi thất, hắn trưởng thành tại gia tộc quật khởi thời kỳ, hắn không có trải qua địch nhân giết đến tận cửa loại này thời kỳ, tăng thêm Thanh Liên Tiên Lữ danh chấn Nam Hải, Vương Quý Dục cũng liền lơ là sơ suất, đoán chừng không chỉ Vương Quý Dục, rất nhiều tộc nhân đều là nghĩ như vậy, trong tộc có hai vị nguyên anh tu sĩ, không có địch nhân giết đến tận cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia tại Ngũ Long Hải vực phát triển gần 60 năm, bởi vì Thanh Liên Tiên Lữ quan hệ, vương gia tu sĩ đi ở đâu đều chuẩn bị mặt mũi, bọn hắn làm sao lại nghĩ đến, có địch nhân hội giết tới Thanh Liên đảo. Tộc sử ghi chép gia tộc lịch sử phát triển, rõ ràng ghi chép gia tộc gặp phải mấy lần kiếp nạn, có bao nhiêu tộc nhân đem những này kiếp nạn coi là chuyện đáng kể. Bọn hắn cho rằng thời đại không một dạng, đều đi qua, không thể lại phát sinh những chuyện tương tự, hiện thực hung hăng cho ôm lấy huyễn tưởng vương gia tu sĩ nhất cái bạt tai mạnh, trực tiếp đem bọn hắn đánh được mộng. Đừng nói bọn hắn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vậy không nghĩ tới Hoàng Long chân nhân hội liên hợp nhiều vị nguyên anh tu sĩ, giết tới Thanh Liên đảo. Đúng vậy à, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, hòa bình thời gian quá lâu, đều lơ là sơ suất, rất nhiều tộc nhân đều cho rằng diệt tộc cách bọn họ rất xa, về sau phải tăng cường phương diện này huấn luyện mới được, tuyệt không thể lại phát sinh những chuyện tương tự. Vương Thanh Kỳ trầm giọng nói, ánh mắt kiên định vô cùng. Nói không sai, Thanh Kỳ. Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn bước nhanh đến. Sử tử Vương Quý Dục, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều lo nghĩ Vương Thanh Kỳ nghĩ quẩn, cố ý mở ra đạo hắn, đừng nói Vương Quý Dục, cho dù là Vương Trường Sinh hậu nhân phạm phải loại này sai lầm lớn, vậy tuyệt không khinh suất tha thứ. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Kỳ nói đến chuyện cũ, cố ý nói lên gia tộc lịch sử phát triển thượng xuất hiện ăn chơi thiếu gia. Cửu thúc cửu thẩm, ta không sao, ta còn không đến mức yếu ớt như vậy, gia tộc phát triển cho tới hôm nay không dễ dàng, không thể trở về đến trước kia hoàn cảnh, nếu không chúng ta đều là gia tộc tội nhân, ngươi nhóm bận bịu đi thôi. Ta muốn luyện đan, Vương Thanh Kỳ miễn cưỡng vui cười, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự mình đến khuyên bảo hắn, cái này khiến Vương Thanh Kỳ rất cảm động. Nghĩ thoáng điểm, Thanh Kỳ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đừng cả ngày ở tại luyện đan thất luyện đan. Vương Trường Sinh vỗ nhẹ Vương Thanh Kỳ bả vai, an ủi. rời đi Vương Thanh Kỳ nơi ở sau bọn hắn đi vào Diệp Hải Đường nơi ở, Diệp Hải Đường đang cùng Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh nói chuyện phiếm. Thanh Thiến, Thanh Linh, người nhóm đều lui ra đi. Chúng ta có lời muốn cùng Hải Đường nói. Vương Trường Sinh để Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Linh rời đi, lưu lại Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Diệp Hải Đường ba người. Diệp Hải Đường có được một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật sự tình, Vương Mạnh Phần đã theo Vương Trường Sinh báo cáo, bất quá Diệp Hải Đường vì cái gì có được một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật, Vương Trường Sinh vậy không rõ ràng. Hải Đường, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi, tại sao có thể có một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật? Ngươi không sợ nàng phản phệ a? Theo cữu nương nói một chút. Uông Như Yên đi tới, nắm chặt Diệp Hải Đường hai tay, vẻ mặt ôn hòa nói. Quảng cáo, cữu cữu ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đương thời. Diệp Hải Đường cười khổ một tiếng, đem sự tình trải qua nói đơn giản một lần. Người nhóm lẫn nhau hạ đồng sinh chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những phiền toái này, muốn giải khai đồng sinh chú, người nhóm trong đó nhất cái tiến vào hóa thần kỳ, mới có thể giải khai đồng sinh chú, Hải Đường, ngươi cũng không cần quá lo lắng, có lẽ có những biện pháp khác, cữu cữu sẽ nghĩ biện pháp, bất quá ngươi bình thường không nên tùy tiện thả nàng đi ra, nếu không mất đi khống chế sẽ không tốt. Vương Trường Sinh biểu lộ ngưng trọng dặn dò, nếu là quỷ vật mất đi khống chế, tại Thanh Liên Đảo đại khai sát giới, như thế sinh ra lực phá hoại không thể so với Hoàng Long chân nhân kém bao nhiêu. Biết cữu cữu, nếu không phải tình bất đắc dĩ ta tuyệt sẽ không thả nàng đi ra. Diệp Hải Đường miệng đầy đáp ứng, nàng vậy lo nghĩ Triệu Mị Nhi mất đi khống chế, không dám tùy tiện thả ra Triệu Mị Nhi. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Diệp Hải Đường trò chuyện lên việc nhà, vui vẻ hòa thuận. Cữu cữu, cữu nương, nghe gia chủ nói, ngươi nhóm đi Bắc Cương, cha rõ ràng rồi sao? Diệp Hải Đường cắn chặt môi đỏ, nhẹ giọng hỏi, đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. Nàng theo Vương Thanh Sơn tán gẫu qua, gia tộc ba khu cứ điểm bị tập kích chuyện này trở thành Vương Thanh Sơn tâm ma, chỉ là bị hắn dễ dàng hóa giải, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Thuân, Vương Thu Minh, Vương Thiên Kỳ cùng Vương Vinh Miểu nếu là có may xung kích Nguyên Anh Kỳ, chuyện này có rất lớn tỷ lệ trở thành tâm ma của bọn hắn. Trong đó chấp niệm sâu nhất, không ai qua được Vương Thanh Thiến cùng Diệp Hải Đường, Vương Thanh Chí, Triệu Tử Ngọc cùng Diệp Ngọc Đồng chết tại địch tập bên trong. Chính tay đâm hung thủ, chuyện này liền sẽ không trở thành tâm ma. Cách chương.